Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 613, thưởng phạt đồng thời. Thế gian sự tình liền là như thế, nhất trắc nhất ẩm, hết thảy dường như đều là có định số. Trân Châu công chúa là bởi vì Lâm Diệp mà chết, cuối cùng cũng là Lâm Diệp thông qua thủy tinh cung bên trong bảo vật đem Trân Châu công chúa cấp cứu sống. Bất quá kinh lịch nhiều như vậy, Lâm Diệp vẫn không có quên chính mình đến biển sâu dự tính ban đầu. Trước đó còn lo lắng không biết đi đến nơi nào tìm dù là binh tôm tướng cua. Thế nhưng hiện tại căn bản cũng không cần sầu. Trở lại thủy tinh cung trước mặt, những cái kia thủy tộc cũng sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Bọn hắn với tư cách biển sâu ở trong tầng dưới chót, trước đó đều là bị Giao Long Vương áp bách bóc lột tồn tại. Mà bây giờ, Lâm Diệp trở thành mới đại vương. Bọn hắn một mặt là rất tâm thần bất định Lâm Diệp biết dùng dạng gì thủ đoạn thống trị bọn hắn. Một phương diện khác cũng chờ mong Lâm Diệp có thể hay không để lộ ra một ít gì tu luyện công pháp tới. Mới đại vương, chúng ta một vùng biển này 13 cái lũ lụt tộc cùng 56 cái giọt nước nhỏ tộc thống lĩnh đều ở nơi này. Đợi ngài trọn vẹn 3 ngày. Chấm ngoặc kép, rùa quái cười ha hả ở một bên hầu hạ. Dưới đáy là nguyên một đám thủy tộc thống lĩnh các tộc trưởng ở chỗ nào khẩn trương đứng sừng sững. Lấy, ân, để bọn hắn trước chờ lấy. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp có chút liếc nhìn một phen. Phát hiện những này thủy tộc đại bộ phận đều là biển sâu loài cá. Rất nhiều hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Cái này có chút xấu hổ. Lâm Diệp muốn xách về đi chỉ cần đơn giản nhất binh tôm tướng cua là được. Những này biển sâu loài cá là gần như không có khả năng lên bờ. Khỏi cần phải nói, đơn thuần là trên lục địa khí áp cùng không khí, liền là những này biển sâu loài cá khó mà vượt qua một đạo hồng câu. Mới đại vương, không biết, ngài có phải không tại Giao Long Vương trong bí khố phát hiện Long Thần cửu biến bản này tu luyện công pháp? Thấy Lâm Diệp đang tự hỏi, rùa quái liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân, tựa như là có. Làm sao? Các ngươi cảm thấy rất hứng thú a? Lâm Diệp trước đó cũng vội vàng đọc qua một chút quyển bí tịch này. Đối với hắn mà nói, là chẳng có tác dụng gì có. Thế nhưng đối với cái khác tinh quái, thực tế là trong nước loài cá, lại là chí cao bí tịch. Bởi vì, căn bản mà nói, Long Thần cửu biến quyển bí tịch này công pháp liền là đang giảng giải lấy muốn tu luyện như thế nào trở thành chân long quá trình. Người, tự nhiên không cần đến thay đổi thành long. Thế nhưng, cái khác những cái kia tinh quái, chỉ sợ đời này mục tiêu lớn nhất, chính là muốn tu luyện thành long. Thật giống như Giao Long Vương đồng dạng, nguyên lai là một đầu cự mãng, liền là tu luyện bộ bí tịch này, mới từng bước tiến hóa đến Giao Long. Nếu như lại kiên trì, không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày nào đó sẽ tu luyện trở thành chân long. Bởi vậy, nói tóm lại, đây chính là một bản đối với Lâm Diệp tới nói là phế vật. Thế nhưng đối với cái khác tinh quái chính là vô thượng bí tịch công pháp. Mới đại vương, ta biển sâu kình xa nhất tộc, nguyện ý vĩnh sinh phụng dưỡng đại vương. Chỉ hy vọng đại vương có thể truyền thụ cho chúng ta Long Thần cửu biến bí tịch. Chấm ngoặc kép. Chúng ta đại lực bạch tuộc nhất tộc cũng nguyện ý vĩnh sinh phụng dưỡng mới đại vương. Chấm ngoặc kép, nguyên một đám biển sâu tộc loại đều phủ phục quỳ lại. Thèm nhỏ dãi liền là Lâm Diệp trong tay Long Thần cửu biến công pháp. Nhưng mà, Lâm Diệp quét vài lần quá khứ, phát hiện tại nhiều như vậy tộc loại bên trong, thế mà tôm loại cùng loài cua là không có nhất địa vị. Thậm chí, ngay cả tộc trưởng của bọn họ cũng là im lặng không lên tiếng đứng tại đội ngũ sau cùng mặt. Rùa quái, bên kia là chuyện gì xảy ra? Mấy cái kia tôm loại cùng loài cua tộc trưởng, làm sao ỉu xìu đồng dạng a? Lâm Diệp kỳ quái hỏi. Rùa quái lại là chuyện đương nhiên cười nói. Mới đại vương khả năng có chỗ không biết. Tại chúng ta biển sâu lĩnh vực ở trong, những này tôm cùng cua là tầng dưới chót nhất. Thậm chí, bọn hắn tự thân liền là các loại cá mập, loại cá voi, loại đồ ăn. cho nên chỗ nào còn có cái gì địa vị có thể nói a? Hả? Lâm Diệp như có điều suy nghĩ gật đầu. Cho nên, trước kia Giao Long Vương cũng đều là cầm những này binh tôm tướng cua đến thúc đẩy. Còn những cái kia kình xa loại hình thủy tộc, bình thường là không nguyện ý bị Giao Long Vương thúc đẩy. Giao Long Vương tuy là có thể ngăn chặn bọn hắn, nhưng cũng không cách nào ép buộc bọn hắn làm cái gì. Chấm ngoặc kép, rùa quái tinh tế giải thích một phen biển sâu ở trong phân chia thế lực. Lâm Diệp mới cuối cùng hiểu được. Vèo một cái, Lâm Diệp rơi vào đội ngũ sau cùng mặt. Mặt hướng một chút tôm cua tộc trưởng cười nói. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ lại là không nguyện ý thần phục với ta à? À, không không không. Đại vương, chúng ta tôm biển tộc nguyện ý thần phục. Chấm ngoặc kép, đúng nha. Đại vương, chúng ta biển sâu cua nhất tộc cũng nguyện ý thần phục. Đại vương, chúng ta nguyện ý thần phục. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, đột nhiên một đầu hình dạng rất kỳ quái tôm loại tộc trưởng khóc khóc đề đề tố khổ nói. Chẳng qua là có thể hay không mời đại vương cho chúng ta vốn có không gian sinh tồn cùng tôn. Nghiêm a, chúng ta tộc loại tuy là tộc đàn khổng lồ, thế nhưng mỗi ngày bị từng bước xâm chiếm rất rất nhiều. Chấm ngoặc kép, hả, nghe, tựa hồ vẫn đúng là có chút đáng thương a. Lâm Diệp nghe vậy, cũng có chút đồng tình lên những này tôm nha cua nha loại hình. Chẳng qua là, hắn càng xem cái này tôm tộc thống lĩnh vượt có chút kỳ quái. Tò mò lại hỏi, đúng, các ngươi thương cảm thì thương cảm. Thế nhưng, ngươi còn không có nói với ta, các ngươi là cái gì tôm đâu? Báo cáo đại vương, thuộc hạ là bì bì tôm. Chấm ngoặc kép, cái kia tôm tộc thống lĩnh vẻ mặt cầu xin. Một mặt ủy khuất nói. Phốc, bì bì tôm, chấm ngoặc kép, nghe được cái tên này. Lâm Diệp hoàn toàn là cười băng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Tại biển sâu ở trong sẽ đụng phải bì bì tôm tộc trưởng. Bì bì tôm làm sao? Đại vương, người muốn làm chủ cho chúng ta à? Bì bì tôm tộc trưởng rất cố chấp thỉnh cầu nói. Được được được, ta đại diện cho các ngươi còn không được à? Lâm Diệp nhịn cười. Dù sao vẫn là muốn duy trì ở mới đại vương uy nghiêm. Hắn đếm xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liền các ngươi cái này 7 cái tôm cua chủng tộc. Từ các ngươi tộc đàn bên trong. Chọn lựa ra cường tráng nhất 1.000 người đến. Hết thảy 7.000 người. Chuẩn bị cùng đại vương ta đi một chỗ tốt. Đại vương, vậy chúng ta thì sao? Cái khác thủy tộc nghe xong. Lập tức liền gấp. Rất rõ ràng. Đây là mới đại vương ân sủng a. Hết lần này tới lần khác. Bọn hắn những này cường đại thủy tộc không cần. Nhất định phải dùng những cái kia tôm tôm cua cua. Lúc này thế nhưng cùng trước đó Giao Long Vương tìm khổ lực khác biệt đó a. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được. Mới đại vương đây là muốn dìu dắt những này tôm tôm cua cua. Cho nên không phải do bọn hắn không nóng nảy. Các ngươi, cho ta nhìn quê quán của ta Thủy Tinh Cung nếu như xuất hiện một chút sơ suất. Gì các ngươi là hỏi. Bất quá cũng là có chỗ tốt cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Lâm Diệp tìm đến một tảng đá lớn. Sau đó lấy ra đến cái kia một bản Long Thần Cửu Biến. Bá bá bá, khắc lục lưỡng trang cơ sở nhất công pháp ở phía trên. Cái này một tảng đá lớn ta liền đứng sừng sững ở Thủy Tinh Cung bên ngoài. Các ngươi có thể tìm hiểu thêm mặt Long Thần Cửu Biến. Đồng thời muốn bảo vệ tốt của ta Thủy Tinh Cung. Có biết không? Nếu rơi vào tay ta phát hiện các ngươi có ai không chung với ta. Đừng trách ta diệt tộc. Lâm Diệp đây là thưởng phạt đồng thời. Cho một gậy lại cho một thanh táo ngọt ăn. Nhất thời liền để những này thủy tộc ở trong còn có một chút dị tâm đều thu lại. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.